Chương 568, mang theo cái ổ đánh ác ma. Mẹ phì sở tổ âm yêu. Một càng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt nho nhã lễ độ lao thân sĩ, vườn ánh mắt lạnh giá, trong lòng chuyển hết mấy cái ý nghĩ. Nơi này có thế là cửa nhà của mình, cái địa ngục này chi vương lại có thể lớn lối như thế nhô ra, dù là biểu hiện lại khiêm nhường, trong đó ẩn chứa ác ý cũng rõ ràng vô cùng, bất quá vườn rất rõ ràng. Trước mắt tên mẹ phì sở tổ này chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh. Bản thể của hắn còn dừng lại ở một cái khác chiều không gian trong địa ngục, cho nên, hắn coi như phá hủy cái này ảo ảnh. Đối với mẹ phì sở tổ cũng là không đến nơi đến trốn, hử, cái này lao ác ma, chẳng lẽ thật sự là ăn chắc ta không thể giết đến địa ngục đi theo hắn tính sổ sách sao? Lạnh rên một tiếng, vẫn thiếu chút nữa liền muốn lấy ra ỉn và ỉ tỷ gồn nét. Thử nghiệm đánh búng tay tới đối phó mẹ phì sở tổ, bất quá hắn rất nhanh vẫn là tỉnh táo vừa đưa ra. Mẹ phì sở tổ nhưng là mạ vào trong đa nguyên vũ trụ ít ỏi lánh chúa chiều không gian, vẫn có thế không tin hắn lại không biết mình đã thu được chừng mấy miếng ỉn phải ý tỉ gệm, nhưng là bởi vì thiếu hụt quả thứ tư xảo ổ game, vẫn hiện tại không cách nào đem mỉn game khảm nạm đến trên bao tay. Cho nên mẹ phì sở tổ khả năng cũng là biết cái này. Mới dám to gan như vậy trên đất cửa ngay ta y huẩn trầm tư đối phó mẹ phì sở tổ phương pháp, trước mắt hắn tên kia lão thân sĩ bỗng nhiên ho khan một tiếng, nói, tôn kính huẩn tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể nghe trước một chút đề nghị của ta. Nếu như ngài cảm thấy không có hứng thú, ta lập tức đi ngay. Nghe đến đó, huẩn ngược lại bị kích thích hứng thú, liền đáp lại, đã như vậy, ta cho ngươi một phút, có cái gì thì nói mau đi không thèm để ý chút nào huẩn cường ngạnh ngữ khí. Mẹ phì sở tổ bình tĩnh nói, ta một tên đứa trẻ chẳng ra gì bở lại khật len lén theo địa ngục chạy tới trên địa cầu, còn cố gắng cướp lấy một tấm vốn nên là thuộc về khế ước của ta, nếu để cho hắn lấy được rồi, tinh cầu này liền đem hóa thành địa ngục. Nhìn lướt qua bên cạnh ẩn mấy cái thiên sứ, ánh mắt mẹ phì sở tổ tại trên lưng. Lương băng hai cánh lên dừng lại chốc lát, lúc này mới tiếp tục nói, ngài dù sao vẫn là sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này. Chắc hẳn cũng không nguyện ý cái thế giới này hóa vì thiên đường của ác ma đi. Ô Huẩn quan sát mẹ phì sở tổ mấy lần, trong lòng lập tức liền phản ứng lại, đây không phải là nội dung cốt truyện của Ghost gì đỡ sao, nhưng là nguyên lai cái đó ma đệ nhị bở lại khớt hẳn là bị Ghost gì đỡ giết chết. Bất quá bởi vì Ghost gì đỡ Johnny bở lạ giờ đã sớm bị Huẩn cho lấy ra lực lượng chi nguyên, biến thành một người phàm nhân. Cho nên có lẽ chính là bởi vì cái này, mẹ phì sở tổ mới sẽ tìm tới ẩn. Lời ngầm chính là ngươi làm không còn ta Ghost Rider, lúc này phiền toái liền để ngươi tới thay ta giải quyết đi. Mặc dù có thể hiểu như vậy, vẫn lại thấy đến có chút không đúng. Dường như mẹ phì sở tổ đề nghị sau lưng còn có âm mưu gì, cho nên, hắn dứt khoát hỏi, nếu là con của ngươi làm ra chuyện hư hỏng. Ta dựa vào cái gì muốn đi quản? Mẹ phì sở tổ cười một tiếng, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngài làm không. Nếu như ngài có thể giúp ta giải quyết cái đó đứa trẻ chẳng ra gì, ta có thể hướng ngài cung cấp hút lấy xạ giả tuột sức mạnh phương pháp, cùng với gia cố hắn phong ấn phương pháp. Nghe hồi lâu, hay văn tài hiểu được, phong ấn của xạ giả tuột thường cách một đoạn thời kỳ phải gia cố, nếu không hắn có thể sẽ trốn ra được. Mặc dù hắn đều là đem bị phong bế xạ giả tuột đặt ở trong không gian hệ thống, nhưng thỉnh thoảng cũng là sẽ lấy ra hút lấy sức mạnh của hắn. Nghĩ tới nói không chừng lúc nào hắn thì sẽ từ trong phong ấn nhô ra, Huẩn cũng là thấy đến có chút kinh sợ. Suy tư một chút, Huẩn gật đầu một cái, chuyện này ta đáp ứng, bất quá ngươi lần sau lại muốn dám như vậy xuất hiện tại nhà ta, đừng trách ta không khách khí. Mẹ phì sở tổ hơi hơi không người chào, lễ phép nói, thật là thất lễ, bất quá ngài có thể cùng ta ký một bản khế ước không? Đợi mẹ phì sở tổ nói xong, Huẩn liền xì cười một tiếng, giơ tay lên. Giống như đuổi con rồi một dạng dơ dơ, đi mau, nói những thứ này nữa chuyện hoang đường, cẩn thận ta trở mặt gặp gỡ nhục nhã như vậy. Mẹ phì sở tổ nhưng cũng không tức giận, vang một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen liền biến mất rồi. Nhìn thấy quái nhân kia cùng ẩn thảo luận cái gì địa ngục các ma, cây ô, lương băng trở nữ ánh mắt tất cả đều mở to. Thần hạ vũ trụ mặc dù cũng có ác ma, nhưng cái đó bất quá là một cái sinh mạng gìn siêu cấp thể mà thôi, hơn nữa trong miệng cái tên này địa ngục lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra Estina suy tư một hồi, vẫn xoay người một cái tới, liền phát hiện mấy cái thiên sứ tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy hắn, cuối cùng vẫn là lương băng tráng lên lá gan hỏi, nhân viên quản lý, mới vừa rồi hảo ảnh đó nói tới địa ngục cùng ác ma đều là cao y gì nhà, chẳng lẽ ngươi cái thế giới này cũng có ác ma tồn tại, cái kia có hay không thiên sứ? Nghe lời này một cái, lỗ thai cậu cũng dựng lên. Thật ra thì, nàng một mực đều cảm thấy vẫn vị trí cái thế giới này rất quỷ dị. Nơi này khoa học kỹ thuật rõ ràng so nàng văn minh thiên sứ rơi ở phía sau mấy vạn năm, có thế là vì cái gì sẽ xuất hiện ẩn quái vật như vậy? Liền nàng cái này hùng bá vũ trụ thiên sứ chi vương đều có thể treo lên đánh ha ha. Nghe thấy vấn đề của Lương Băng, vẫn nhẹ nhàng cười, ung dung mà trả lời nói, thế giới của ta là quả thật tồn tại ác ma cùng địa ngục đấy, thiên sứ sao hẳn là cũng có, bất quá ta chưa từng thấy. Hơn nữa hắn quét chúng thiên sứ một cái, thoáng cái nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời, mới vừa rồi cái đó quỷ lén lút sùng ra hỏa, thật ra thì chính là ta trước nói tới thần linh cao vĩ độ, hoặc có lẽ là cao vĩ độ ác ma lãnh chúa bản thể của hắn, ngay ta y trong một chiều không gian khác, cái đó chiều không gian chính là địa ngục cái gì. Nghe được câu này, liền ngay cả cái ô đều bị giật mình. Nàng mặc dù được xưng vũ trụ số 1, nhưng cũng chỉ là một cái sinh mạng gìn siêu cấp mà thôi. Cái gì cao vĩ độ tồn tại, nàng liền thấy đều chưa từng thấy. Ai nhìn thấy bốn cái thiên sứ đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, vừa nhún vai một cái, xoay người đang chuẩn bị rời đi. Nhưng đông nhiên, Tây Ô mở miệng gọi hắn lại, có chút chần chờ hỏi, hey Vân, ngươi là đi cùng chân chính ác ma tác chiến sao? Như thế ngươi có thể dẫn ta đi sao? Nghe lời này một cái, Lương Băng cũng quát to lên, lão nương cũng phải đi xem ngươi một chút nơi này. Ác ma ấy vẫn quay đầu nhìn lấy bốn cái trong mắt sáng lên mỹ nữ thiên sứ, lắc đầu bất đắc dĩ. Địa ngục, mẹ phì sợ tổ ngồi ở trên bảo tọa, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, con ta nha, lần này, liền để ta đem ngươi cùng ẩn đó một lưới bắt hết. Ha ha ha ha bốn.